trên người chỉ mặc một chiếc áo len cashmere khá thoải mái. Dưới ánh đèn mờ ảo có vẻ như sự lạnh lùng cũng dịu đi. Động tác Chu Thuật Lẫm hơi dừng lại, thấy cô đã tỉnh bèn đặt tấm chăn sang một bên. Cô xem một bộ phim cũ, hiện tại bộ phim đã chiếu xong, trên màn hình dừng ở chỗ kết thúc. Anh thấp giọng hỏi, em đang xem gì thế? Thẩm Di trả lời tên bộ phim, cũng chậm rãi phản ứng lại. Chào hỏi anh về rồi à? Ừ, vừa mới tới. Tôi nhớ hình như là chuyến bay ngày mai mà. Xong việc sớm nên tôi đổi lịch bay. Anh nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô, khẽ nhếch môi, về phòng ngủ đi. Ừm, được, anh cũng ngủ sớm đi nhé. Cô tiện tay muốn ôm tấm chăn kia đi, trở về phòng ngủ phụ. Vẫn đang còn say ngủ nên cô chưa kịp tỉnh táo lại. Chu Thuật Lẫm đứng nhìn cô ôm tấm chăn của anh về phòng ngủ của cô. Bình tĩnh nhìn một lát, anh lười biếng dựa vào sofa, lên tiếng, Thẩm Di, tôi vẫn thích ở trong phòng ngủ chính hơn. Thẩm Di dừng bước, ngẫm nghĩ câu nói của anh. Phòng ngủ chính vừa rộng rãi lại có nhiều tiện nghi hơn. Cho nên cô có thể hiểu được chữ vẫn thích của anh. Nhưng chẳng phải cô đã để lại phòng ngủ chính cho anh rồi sao? Cô có chút mơ màng suy ngẫm về vấn đề mâu thuẫn này. Ồ, được, Chu Thuật Lẫm gật đầu. Đồ đạc để ngày mai rồi hẵng dọn. Em vào đó ngủ trước đi. Gì cơ? Thẩm Di giật mình ngước mắt nhìn anh. Rõ ràng cô có thể hiểu nghĩa từng chữ một, nhưng sau khi thốt ra từ miệng anh thì lại thấy khó hiểu thế nhỉ? Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh vốn muốn ở cùng cô trong phòng ngủ phụ, vẫn thích ở trong phòng ngủ chính hơn? Tức là anh muốn bây giờ hai người họ chuyển sang phòng ngủ chính sao? Chu Thuật Lẫm lặng lẽ quan sát từng cử động cứng đờ của cô. Còn cô thì cứ đơ ra như thế nhìn anh. Anh khẽ nhướng mày, trầm giọng hỏi, có vấn đề gì không? Có đấy, cô có rất nhiều vấn đề. Cơn buồn ngủ của Thẩm Di hoàn toàn biến mất. Cô lập tức rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Khó xử qua đi, cô vẫn hỏi, chúng ta phải ở chung một phòng sao? Chu Thuật Lẫm dường như cũng rất kinh ngạc khi cô hỏi vấn đề này. Anh nhướng mày, đột nhiên cười nói, tôi chưa từng nghĩ đến việc ngủ riêng phòng. LT, vuông, GT, LT, AI Content N1, GT, cách chương.